Trọng sinh để quên anh, chương 10, sinh nhật góc truyện audio.com. Trong 2 tháng tiếp theo, cô chăm chỉ học lại kiến thức lớp 10, vì cô thông minh nên nhớ nhanh, bây giờ cô cũng đã thân thiết với Hàn Thiên và Nha Nha. Cô cũng đang dấn thân vào chuyện ngôn tình, tại Nha Nha dù cô làm bây giờ cô thấy cuộc sống thật đẹp, tha hồ mà oai oai đủ thứ trong đầu. Gia đình cô cũng rất hạnh phúc, cuộc sống của cô bây giờ thật là đẹp ngoại trừ anh ra, đôi lúc cô cũng nhớ đến anh cùng với cô ta. Suy nghĩ lại đúng là cô xấu xa, ai lại dùng gậy đánh nguyên ương, cô quyết định sẽ giúp đỡ nhà anh nếu nhà anh gặp rắc rối. Đây chính là cách cô trả ơn anh, còn anh đã lâu không thấy cô bám theo mình thì thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đến cô chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình thì lại thấy rất thoải mái, chắc cô làm thế chỉ định gây sự chú ý của mình thôi. Anh tự nhủ mình như vậy, mấy tháng nữa trôi qua, sắp đến sinh nhật 16 tuổi của cô, cha mẹ cô năm nay dự định tổ chức sinh nhật cho cô rất to. Cô cũng mời cả lớp đến dự, cô cũng mời Hàn Thiên cùng với một số người bạn khác nữa, tiệc sinh nhật được tổ chức tại khách sạn của nhà cô. Trong bữa tiệc có nhiều đối tác làm ăn của cha mẹ cô kinh doanh nhiều lĩnh vực nên số khách mời rất nhiều. Cho đến khi tất cả các vị khách đến đông đủ, cô chủ nhân của bữa tiệc mới bước ra. Hôm nay cô trông rất duyên dáng với chiếc váy công chúa màu trắng cúp ngực làm nổi bật lên chiếc eo thon, làn da trắng hồng. Cùng với bộ trang sức bằng kim cương của một nhà thiết kế nổi tiếng. Trên đầu cô là một chiếc vương miện được khảm những viên kim cương được điêu khắc tỉ mỉ, cô đi một đôi giày bằng pha lê sáng lấp lánh. Trông cô như là một cô công chúa bước từ trong tranh ra, xen lẫn vào sự cao quý là một chút nghịch ngợm cùng nét quyến rũ như có như không. Trông cô bắt mắt như đóa hoa hồng, một vẻ đẹp quyến rũ nhưng đầy lạnh lùng, rất nhiều người bị vẻ đẹp của cô thu hút, cả anh cũng vậy, đúng. Hôm nay anh cũng đến, anh mặc một bộ Âu phục màu đen hết sức đắt tiền, cho dù chỉ mới 16 tuổi nhưng anh đã cao 1m75, cả thân hình rắn chắc. Gợi cảm cùng với vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi càng làm cho anh trở nên bắt mắt không thua kém gì cô. Nhìn thấy nhiều người đàn ông nhìn cô mê đắm, anh chỉ hận không thể móc mắt từng người ra, anh chỉ muốn chạy lên ôm cô vào lòng. Tuyên bố cho mọi người biết cô là của anh, bỗng nhiên, anh thấy một tên đàn ông khoảng 20 tuổi đi đến bên cô, hai người hình như quen biết. Cô gặp hắn ta sao lại mừng rỡ chạy ra ôm nhau như thế, không phải cô thích hắn sao, thế nào cô lại đi thân mật với người đàn ông khác? Người đàn ông đó chính là bạn nhỏ Hàn Thiên của chúng ta, Hàn Thiên, tôi chỉ đến ôm mừng sinh nhật cô ấy thôi mà, sao nằm cũng trúng đạn vậy? Bạn ý rất là vô tội, QAQ nha, cách chương.